Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 634 học viện gặp nhau. Tiểu sư đệ, ngươi hiện tại tốt nhất không cần đi quấy rầy sư phó. Hắn rời giường khí cũng thực trọng, Tô Tiểu Tiểu hảo tâm nhắc nhở nói. Hắn cũng có rời giường khí. Tư Mã U Nguyệt cứng họng, này một đám thật là linh sư sao? Sư phó nói buổi sáng ngủ mị dung giác hảo thời điểm, không ngủ tỉnh đã bị người kêu lên là trên thế giới nhất cực kỳ bi thảm sự tình. Cho nên chúng ta buổi sáng đều sẽ không đi kêu hắn, Tô Tiểu Tiểu thực nghiêm túc nói. Tư Mã U Nguyệt đầy mặt hắc tuyến. Gia hỏa này còn biết mỹ dung giác như vậy tiền vệ từ. Vậy được rồi, ta đi trước thấy ca ca, ta bọn họ, ta mang người đi ra ngoài. Tô Tiểu Tiểu biết Tư Mã U Nguyệt còn sẽ không bên ngoài trận pháp, mang theo nàng đi ra ngoài. Ta trước đem cái này trận pháp đi quy tắc nói cho ngươi, miễn cho ngươi không biết như thế nào tiến vào. Cảm ơn tôi học trưởng, Tư Mã U Nguyệt cảm tạ nói. Kỳ thật nàng tối hôm qua đi theo Hàn Diệu xong đi rồi một lần cũng đã biết cái này trận pháp đi như thế nào. Chính là nhìn đến Tô Tiểu Tiểu như vậy nhiệt tình, nàng cảm thấy chính mình không nên đả kích hắn tính tích cực. Cho nên ở Tô Tiểu Tiểu nói cho nàng phương pháp thời điểm, nàng cũng nhiệt tình đáp lại. Tuy rằng nàng đã tận lực làm chính mình thoạt nhìn không như vậy mau biết trận pháp như thế nào đi ra ngoài, còn cố ý hỏi hai vấn đề. Chính là đương nàng đi ra ngoài thời điểm nói chính mình đã biết đi như thế nào, Tô Tiểu Tiểu vẫn là thực kinh ngạc. Ngũ đệ, U Nguyệt, Tư Mã U Kỳ cùng Tư Mã U Minh còn có Ngụy Tử Kỳ cùng Bắc Cung Đường bốn người ở sân bên ngoài. Nhìn đến Tư Mã U Nguyệt ra tới, chiều nàng hô, đại ca nhị ca, các ngươi như thế nào tới? Tư Mã U Nguyệt chiều bọn họ đi đến, quay đầu lại cấp Tô Tiểu Tiểu nói, tôi học trưởng, ngươi đi về trước đi. Tô Tiểu Tiểu nhìn Ngụy Tử Kỳ bọn họ liếc mắt một cái, dặn dò nói, tâm sự liền trở về. Sư phó tỉnh ngủ khẳng định sẽ tìm ngươi, ta đã biết. Cảm ơn tôi học trưởng, Tư Mã U Nguyệt gật đầu đáp. Sau đó xoay người chiều Tư Mã U Minh bọn họ đi đến. U Nguyệt, ngươi còn hảo đi? Bắc Cung Đường kéo qua Tư Mã U Nguyệt hỏi, thực hảo a, làm sao vậy, các ngươi như thế nào nhanh như vậy liền biết chúng ta đến nơi đây tới. Xác định nàng thật sự thực hảo, bốn người mới nhẹ nhàng thở ra, nói, chúng ta đêm qua liền nghe nói ngươi cùng Mã nhìn xa trông rộng bọn họ sự tình, còn nghe nói ngươi đem Hồng lão sư đồ đệ cấp bay. Sợ ngươi có chuyện gì, hôm nay sáng sớm nghe nói bọn họ đã trở lại, liền chạy tới hỏi bọn hắn cụ thể tình huống. Bọn họ nói ngươi ở chỗ này, chúng ta liền lại đây. Ngũ đệ, này rốt cuộc sao lại thế này, ngươi như thế nào sẽ đem kia tiểu tử cấp phế đi? Nghe nói ngày hôm qua Hồng lão sư nháo thật sự lợi hại, nói muốn cho học viện đem ngươi khai trừ rồi. Sau lại hứa lão sư ra mặt mới đem chuyện này áp xuống tới. Tư Mã U Minh hỏi. Tư Mã U Nguyệt nhún nhún vai. Tên kia nói muốn ta đi hầu hạ bọn họ, muốn ta đi theo bọn họ. Hầu hạ hảo liền có thể ở xét đánh xã đoàn hô mưa gọi gió. Cái kia cậu nương dưỡng, ta giết hắn đi. Tư Mã U Minh xoay người liền phải đi tìm người nọ báo thù. Bị Ngụy Tử Kỳ chảo một cái đã bắt được. Ngươi cũng không cần sinh khí lạp. Này cuối cùng có hại không phải ta. Tư Mã U Nguyệt cười nói. Khó trách xét đánh xã đoàn thả ra lời nói tới, muốn cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Nếu cái nào xã đoàn dám thu ngươi đi vào, chính là cùng bọn họ là địch. Hồng Phát, những cái đó học sinh cũng ở kêu gào muốn hung hăng giáo huấn ngươi. Bắc Cung Đường có chút lo lắng nói, sợ cái gì, ai dám chọc ta, tới một người giết một người, tới một đôi diệt một đôi, tới một tá ta liền diệt một tá. Tư Mã U Nguyệt mới không lo lắng, dù sao bên người nàng lão quái vật nhiều như vậy, tùy tiện kéo một cái ra tới cũng có thể diệt những người này. Chính ngươi trong lòng nắm chắc liền hảo, Ngụy Tử Kỳ nói. Học viện có học viện quy luật, bọn họ không dám minh tới, liền sợ đối với ngươi hạ độc thủ. Ân, ta sẽ chú ý, Tư Mã U Nguyệt nói, bất quá cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Hôm nay như thế nào chỉ có các ngươi tới, những người khác đâu, bọn họ đều bế quan đi, Tư Mã U Tề nói. Chúng ta cũng là hôm qua mới ra tới, mập mạp bị hắn lão sư nhìn chúng. Đơn độc sách đến một bên đi, phỏng chừng còn không có được đến tin tức. Âu Dương hai ngày này đang bế quan, luyện đan, Bắc Cung Đường nói. Mập mạp đi đâu vậy? Hắn lão sư cũng là cái quái tính tình. Hắn là luyện khí lão sư đệ nhất nhân. Nhìn chúng hắn, liền một hai phải thu hắn làm đồ đệ. Ngươi biết, lão sư đồ đệ cùng học sinh đãi ngộ là không giống nhau. Hắn bị bắt dọn đến hắn sư phó sân đi, Ngụy Tử Kỳ giải thích nói. Kia không tồi a, tiểu tử này cuối cùng gặp được bá nhạc. Tư Mã U Nguyệt cao hứng nói, khúc béo thiên phú không tồi. Hắn đối luyện khí rất có một bộ, chính là nhưng vẫn không đã chịu quá cái gì chính quy dạy dỗ. Tư Mã U Nguyệt nguyên bản tưởng bọn họ vào thần ma cốc sau, ở trong cốc giúp hắn tìm một cái lão sư, không nghĩ tới chính hắn liền gặp kia tiểu tử, ngay từ đầu còn không tình nguyện tới, nói là đi theo nữ sư phó không tiền đồ, kết quả bị chộp tới nhìn một lần nhân gia luyện khí, tung ta tung tăng liền thò lại gần. Ngụy Tử Kỳ nghĩ đến khúc béo lúc ấy dáng vẻ kia, nhịn không được nở nụ cười. Tiểu đồ đâu, hiện tại ở đâu cái lão sư phía dưới? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Tiểu đồ cùng bọn họ không giống nhau, tiến vào học viện sau không đến một năm đã bị đưa đến nội viện, hiện tại cũng không biết cái dạng gì. Tính lên, nàng không sai biệt lắm hơn 2 năm chưa thấy được hắn. Ngụy Tử Kỳ bọn họ lại đồng thời lắc lắc đầu, cái này làm cho nàng trong lòng căng thẳng. Chẳng lẽ hắn đã xảy ra chuyện? Không có, chẳng qua chúng ta đều không có hắn tin tức. Tư Mã U nói rõ, không hắn tin tức, hắn không phải đến nội viện tới sao? Hắn xác thật tới nội viện, chính là chúng ta hỏi rất nhiều người, bọn họ cũng không biết tiểu đồ, chỉ có một kẻ điên nói đã từng gặp được qua tiểu đồ, chính là lại không có hắn tin tức. Tư Mã U Tề nói, hơn nữa vẫn là ở hắn mới vừa tiến nội viện thời điểm ấn đi. Vậy các ngươi như thế nào biết hắn không có xảy ra việc gì? Nếu không có xảy ra việc gì, như thế nào sẽ một chút tin tức đều không có? Tư Mã U Nguyệt không tin kia cái gì kẻ điên nói. U Nguyệt ngươi đừng có gấp, Ngụy Tử Kỳ trấn an nói. Kẻ điên nói hắn là ở viện trưởng văn phòng gặp được hắn, mặt sau không có hắn tin tức, hắn suy đoán là bị học viện đưa đến nơi nào bí mật tu luyện đi. Ngươi cũng biết tiểu đồ cùng chúng ta không giống nhau, cho nên loại này khả năng tính rất lớn. Kẻ điên là ai? Phong Vân bảng trước 21 cái gia hỏa, bởi vì thực thích tìm người chiến đấu, hơn nữa một khi đánh lên tới tựa như kẻ điên giống nhau, cho nên tất cả mọi người đều kêu hắn kẻ điên. Các ngươi như thế nào sẽ nhận thức loại người này? Có một lần hắn cùng người khác đánh một hồi, bị thương rất nghiêm trọng, vừa lúc đến chúng ta nơi này mua đan dược, liền thuận miệng hỏi một chút hắn. Không nghĩ tới hắn thật đúng là biết Bắc Cung Đường nói. Phong Vân bảng trước 10 người còn bị người đánh thành trọng thương. Tấm tắc, thật tò mò hắn là bị ai đánh. Tư Mã U Nguyệt vuốt cằm nói. Có thể đem hắn đánh thành như vậy trọng thương. Khẳng định chỉ có trước 10 người mà nguyện ý cùng hắn đánh. Phỏng chừng cũng liền xếp hạng thứ 6 đến 10 đi. Như thế nào, ngươi đối hắn có hứng thú? Ngụy Tử Kỳ nhướng mày hỏi. Hết chương.